Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 289, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, cô viết bát tự của những cô gái này lên trên bùa, niệm chú, mời ngũ phương thổ địa, gia thần môn thần tướng quân, tam quan đại đế làm chủ, ra lệnh cho tất cả âm khí du hồn, đương phương thổ quỷ, phi mệnh âm nhân không được hãm hại, tiểu nhân làm chuyện xấu xa không được đến gần. Bề mặt lá bùa trên bàn lóe lên ánh vàng, xuất hiện hư ảnh màu trắng, tự bốc cháy rồi hóa thành tro bụi tại rất nhiều thành phố của đất nước. Cùng lúc đó, có người đột nhiên bị xe đạp đờ, ớ, em vào đùi, có người đi đường bằng phẳng cũng ngã đến mức gãy răng. Bọn họ sờ lên chỗ bị thương, đau đến mức không chịu nổi, nhưng lại cho rằng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, không để tâm. Sau khi trở về nhà, vừa mới chạm vào món đồ mua về, giống như chạm vào lửa. Bị bỏng đến mức kêu la thảm thiết, bọn họ tưởng rằng mình gặp phải chuyện tâm linh, thế là bọc kín mít món đồ đó lại, để người khác sờ thử, vậy mà đối phương lại không có phản ứng gì. Mấy người này trao đổi trong nhóm chat, hóa ra không chỉ có một mình bọn họ. Những người khác cũng gặp phải chuyện kỳ quái này, bọn họ đành phải vứt bỏ hết những thứ mình đã mua, nhưng vận xui vẫn không biến mất, vẫn uống nước lạnh cũng bị kẹt răng. Bởi vì bùa tiểu nhân mà An Như cố vẽ có linh lực rất mạnh, những người này chỉ cần còn làm chuyện xấu thì vận xui sẽ càng ngày càng nặng. Sau khi thúc giục bùa chú xong, cô trở về phòng livestream, ngẩng mắt nhìn. Thích Ngủ vẫn còn đang ở trong phòng livestream. Cứ yên tâm đi, chuyện đã được giải quyết rồi. Giọng nói của cô giống như tiếng suối rửa đá, khiến người ta vừa nghe đã cảm thấy vô cùng bình tĩnh, không tự chủ được mà nảy sinh lòng tin. Thích Ngủ và những cô gái khác đều thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn đại sư, vậy cô có thể xem thử tên trộm đồ lót kia sau này sẽ thế nào không? Trường học của chúng tôi sẽ không làm lơ chuyện này chứ. An Như cố bấm ngón tay tính toán, giọng điệu chắc chắn. Hắn ta sẽ bị đuổi học, cũng sẽ phải ngồi tù một năm, vận sự nghiệp xuống dốc không phanh. Trộm cắp đồ lót được coi là trộm cắp tài sản, sẽ bị kết tội trộm cắp. Vậy thì tốt, Thích Ngủ vui mừng khôn xiết, chỉ có mình tôi là động lòng với bùa tiểu nhân thôi sao? Cậu không phải là người duy nhất đâu, tôi ngày nào cũng bị đồng nghiệp khó ưa chơi xấu, tôi không muốn làm gì bọn họ, chỉ muốn bọn họ đừng bắt nạt tôi nữa thôi. Thêm tôi nữa, lớp tôi có mấy đứa bạn học rất thích y mạnh hát y ế p yếu, lúc nào cũng nói xấu sau lưng tôi. Bùa tiểu nhân chính là lá bùa trong mơ của tôi. Nhìn thấy những bình luận này, An Như cố suy nghĩ một chút rồi nói. Mọi người muốn mua thì đến xem ở đạo quán Xuất Vân. Tiền đề là mọi người phải thản nhiên, không phải là tiểu nhân, nếu không sẽ tự rước họa vào thân. Ha ha ha ha ha, tiểu nhân dùng bùa tiểu nhân, chẳng phải là tự sát sao? Cười c, hát, ế, tê tôi rồi, đúng là tự thú. Thấy chuyện đã được giải quyết, An Như cố không nói nhiều nữa, sau khi chào tạm biệt đối phương liền cúp điện thoại. Một lát sau, cô liên lạc với vị khách hàng thứ ba bước vào khoa học. An Như cố, chúc mừng bạn đã trúng thưởng. Bạn muốn xem ảnh bói toán hay là xem video bói toán? Bước vào khoa học, chuyện này nói bằng chữ hơi khó, gọi điện thoại đi. Thế là, An Như cố bấm điện thoại. Ngay sau đó, một người đàn ông hơn 20 tuổi xuất hiện trước mặt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta để tóc ngắn, đeo kính gọng vuông, mặc áo sơ mi dài và quần dài, phía sau là núi non sông nước của vùng quê, hình như không phải ở thành phố. Bước vào khoa học, đẩy gọng kính, lễ phép nói, đại sư, chào cô. Anh ta phát âm tròn vành rõ chữ, tốc độ nói chuyện bình thản, toát ra hơi thở nghiêm túc, chào mừng người xui xẻo thứ ba, chào mừng kẻ ngốc nghếch thứ ba, hãy nói ra chuyện khiến bạn không vui. Để chúng tôi vui vẻ nào. Bây giờ đã livestream được hơn 3 tiếng đồng hồ. An Như cố uống một ngụm trà, hắng giọng nói, xin chào, mời thanh toán phí bói toán, một quả pháo năng lượng cao, tôi trả ngay đây. Bước vào khoa học, hình như bình thường không xem livestream, thao tác rất chậm, mãi một lúc sau mới tặng quà. Sau khi nhận được phí bói toán, An Như cố nhắm mắt lại, bấm đốt ngón tay tính toán cho vị khách hàng này. Thương quan phối ấn cách, bất kể hỉ kỵ đều chủ về tổ nghiệp long đong. Bạn sinh ra ở nông thôn, gia cảnh lúc nhỏ bình Thường, cha mẹ khỏe mạnh, có một em gái. Đúng chứ, bước vào khoa học, mở to mắt, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc sâu sắc. Gần đây anh ta gặp vận xui, lúc tâm sự với bạn bè thì đối phương giới thiệu cho. Anh ta vị đại sư bói toán này, thấy đối phương mê tín như vậy, anh ta nhịn không được phổ cập cho đối. Phương rất nhiều kiến thức khoa học, chứng minh rằng vận mệnh không tồn tại. Cách chương.